Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 117. Góc truyện audio.com. Phòng khách im ắng, Ôn Lương ngồi ở một bên hút thuốc, Ôn Thiếu Hàng lại chỉ là rũ mắt không nói lời nào. Mã Tuệ Trinh còn nhẫn lại nhẫn, rốt cuộc là không nhịn xuống nói. Bên ngoài những đồn đại đó rốt cuộc là thật hay là giả? Nàng vừa dứt lời, Ôn Thiếu Hàng liền hơi hơi nhấc lên đôi mắt nhìn nàng một cái. Rồi sau đó lộ ra mỉm cười làm người không cách nào hình dung. Đúng vậy, những đồn đại đó đều là thật. Mã Tuệ Trinh nghe vậy đầu tiên là nhíu mày. Rồi sau đó theo bản năng cẩn thận mà nhìn Ôn Thiếu Hàng. Thấy đối phương trên mặt ít nhất còn vẫn duy trì ý cười. Lập tức liền bắt đầu không chút nào che giấu đem bất mãn của mình biểu đạt ra tới. Như thế nào thời điểm còn ở Ôn gia vẫn luôn đều vô thanh vô tức. Vừa ly khai Ôn gia ngược lại dường như cảm giác lợi hại, Mã Tuệ Trinh không tình không oán mà nhíu nhíu mày. Dù sao hiện tại Ngô Mộng cũng không còn dùng được, hắn cũng không có gì để tức giận, buổi tối con kêu nó trở về ăn bữa cơm đi, cách lần trước đã nửa tháng, lúc này cũng nên không có việc gì, không có việc gì theo như lời của nàng, tự nhiên chỉ chính là tính tình Ôn Duyên. Chê chê, bà này với chồng bà thuộc top mặt dày vô sỉ rồi. Phải biết rằng trước kia tình huống Mã Tuệ Trinh đối với Ôn Duyên mũi không phải mũi. Mặt không phải mặt nhiều lắm, nếu Ôn Duyên nhiều lần đều phải bi thương khổ sở gì đó. Chỉ sợ đã sớm luẩn quẩn trong lòng tự sát đi, sao có thể sống cho tới hôm nay. Cho nên dĩ vãng ấn tượng hắn cấp cho Mã Tuệ Trinh chính là chẳng sợ chính mình đối với Ôn Duyên khắc nghiệt, lại không cho sắc mặt tốt, chỉ cần hơn một tuần qua đi, Ôn Duyên tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn làm như cái gì cũng chưa phát sinh. Tuy rằng bọn họ ký hiệp nghị ngưng nhận nuôi hẳn gì đó kia. Nhưng hiện tại mà thế, theo nàng thấy, những nhân tài còn lấy chuyện pháp luật ra nói chuyện thật khờ đâu. Huống chi nàng vẫn luôn cho rằng nếu không phải Ngô Mộng suối quẩy kia suối dục trong tối, Ôn Duyên nhất định không đến mức cùng nhà bọn họ nháo lớn như vậy. Hiện tại Ngô Mộng xui xẻo, trở nên điên điên khùng khùng, Ôn Duyên liền không đạo lý lại theo chân bọn họ sinh khí. Đều đã nhiều ngày như vậy, nên hết giận, tật xấu gì cũng đều nên tự nhiên mà không còn mới đúng. Chỉ là lúc này khoảng cách với yến hội lần trước đều đã qua đi hơn nửa tháng. Thời gian dài như vậy vẫn luôn không có nhận được bất luận tin tức gì của Ôn Duyên, dĩ vãng liền tính không tới. Hắn cũng sẽ ngẫu nhiên nhờ Thiếu Hàng hướng trong nhà mang cái lời nhắn. Nhưng hiện tại lại thật là cái gì đều không có. Mã Tuệ Trinh nghĩ đến đây hơi hơi nhíu nhíu mày. Một lát sau lại chậm rãi lỏng rồi rời ra. Nàng lường trước Ôn Duyên tuyệt đối sẽ không mang thù nhớ đến bây giờ. Chỉ cần nàng mở miệng làm hắn lại đây, tóm lại hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời tới là được. Ôn Thiếu Hàng nghe vừa rồi Mã Tuệ Trinh nói như vậy, lập tức lại dùng thần thái không biết đang đánh chủ ý gì như thế. Lập tức khóe miệng hơi mở, lộ ra một cổ ý cười bi thương, hắn không chỉ có cảm thấy bi thương. Thậm chí từ trong xương cốt dâng lên một cổ cảm xúc cơ hồ có thể xưng là tuyệt vọng. Mẹ, anh con hắn sẽ không tới. Mã Tuệ Trinh nghe vậy giận dữ, trừng mắt nói, vì cái gì không tới? Như thế nào, hiện tại lợi hại cánh cứng, trong mắt liền không còn trưởng bối là ta sao? Trước kia thời điểm cho nó ăn cho nó mặc, như thế nào không thấy nó cự tuyệt đâu? Hiện tại nó có năng lực. Không chỉ có làm Ngô Mộng giao ra đây những lương thực đó. Đi ra ngoài một chuyến có mệnh trở về thì thôi. Lại mang về nhiều lương thực như vậy, con nói nó mang về nhiều lương thực như thế nào liền không biết, trước hết nghĩ cho người trong nhà ân. Ta nói củi trỏ nó hướng ra ngoài. Các người còn không tin. Nó đây là trong lòng còn có chúng ta sao? A, hướng củi trỏ, khuỷu tay ra ngoài. Này tương tự như ăn cây táo rào cây sung, ý chỉ nhận ơn từ người này nhưng lại làm cho người khác. Ôn Lương thấy Ôn Thiếu Hàng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nhịn không được đối Mã Tuệ Trinh quát, bà ngậm miệng nói ít đi một câu đi, điếc lỗ tai người khác, Mã Tuệ Trinh thấy Ôn Lương trừng mắt nhìn chính mình, lập tức môi mấp máy hai cái, rốt cuộc là chịu đựng không lên tiếng. Thiếu Hàng à, Ôn Lương nhẹ nhàng đem tàn thuốc dập tắt. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy sự tình nháo đến bây giờ như vậy thật sự không nên lại bám vào Ôn Duyên. Nhưng mà thế tới, hắn cũng chỉ có thể chịu đựng những cảm giác đó trong lòng nhìn hiện thực. Ôn Duyên có năng lực này làm cho người một nhà bọn họ sống càng tốt chút. Gạo và mì trong nhà sắp dùng xong rồi. Dĩ vãng thời điểm Ôn Thiếu Hàng ở phòng thí nghiệm bởi vì hắn cùng Mã Tuệ Trinh yêu cầu. Kỳ thật đã chuyển đồ vật về nhà không ít, nhưng bởi vì hắn cùng Mã Tuệ Trinh trải qua lúc trước. Thật sự là sợ nghèo, không bao giờ muốn ngày tháng như vậy, cho nên lập tức liền tính cảm thấy trong lòng băn khoăn. Vẫn áp xuống đi, người không vì mình, trời chu đất diệt, Thiếu Hàng, mẹ con làm rất nhiều chuyện sai. Nhưng bà ấy nói một câu không sai. Chúng ta là người một nhà. Con không phải còn gọi nó là anh sao? Con nếu còn cảm thấy nó là anh con, kia nó làm chút cống hiến cho nhà chúng ta cũng là nên làm. Hơn nữa chúng ta dưỡng dục nó hơn 20 năm. Ba, Ôn Thiếu Hàng thật sự không thể nhịn được nữa. Nắm tay nắm chặt không thể chặt hơn. Người cùng mẹ rốt cuộc là làm sao vậy? Người đã quên lúc trước đã nói với con rồi sao? Người cũng nói anh từ nhỏ không cha không mẹ mệnh quá khổ. Con bảo con có chỗ nào có thể nhường hắn thì nhường. Những lời này đều là người đã từng chính miệng cùng con nói. Con biết bản chất của mẹ cũng không phải người xấu. Con biết nàng chỉ là không thích anh. Nhưng con trước nay không nghĩ tới các người thậm chí căn bản không thèm để ý an nguy của hắn. Thậm chí còn muốn giúp đỡ người khác hại chết hắn. Thấy Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh ngây ngẩn cả người. Mắt nhìn hai người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi xuất sắc. Nhưng Ôn Thiếu Hàng chỉ muốn tiếp tục nói tiếp. Con có cái gì hơn 20 năm ân dưỡng dục các người là đang giả ngu sao? Con nói rồi chuyện này anh đã biết chân tướng. Hắn biết rõ các người thu nhận hắn vì tiền của cha hắn. Các người còn như thế nào không biết xấu hổ nói với hắn cái gì ăn không uống không linh tinh. Còn lần mẹ đi yến hội hồ nháo, ba người không biết sao, người vì cái gì không ngăn cản nàng, chẳng lẽ so với chút chỗ tốt lưu ra hứa cho các người. Mạng cùng an nguy của anh con không đáng giá tiền như vậy sao? Thậm chí mẹ hôm nay lại bảo con đi tìm anh trở về. Các người thật sự cho rằng hắn là tượng đất. Hắn liền sẽ không thương tâm sẽ không có tính tình sao? Hôm nay mục đích là gì? Chỉ là bởi vì bọn họ sau lại mang về những lương thực đó sao? Các người như vậy thật quá làm con thất vọng rồi. Ôn Lương bang một tiếng hung hăng mà vỗ lên bàn trà một cái. Hắn cơ hồ chưa từng có phát hỏa lớn như vậy. Cả người thoạt nhìn đều tràn ngập tức giận. Nhưng Ôn Thiếu Hàng chỉ cảm thấy đối phương là thẹn quá thành giận. Ôn Lương lại căn bản mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Chỉ vào Ôn Thiếu Hàng liền run thanh âm nói. Phản, quả thực là phản, mày con có phải con trai tao hay không? Mày con có nhận tao làm ba hay không? Tao và mẹ mày dù sai như thế nào, kia cũng là cha mẹ ruột của mày. Thiên hạ đều là cha mẹ, mày đây không muốn nhận chúng tao làm ba mẹ, là muốn sống sờ sờ tức chết chúng tao sao? Chê, về phần này, thật ra không chỉ Ôn Lương mà còn rất nhiều bậc phụ huynh khác vẫn giữ cái suy nghĩ cổ hủ tao là ba. Má mày cho nên tao không sai, mà dù có sai mày cũng cấm cãi. Chỉ hy vọng các bạn trẻ sau này thành cha thành mẹ sẽ thay đổi lối suy nghĩ này. Đừng áp đặt con cái như cha mẹ họ đã từng. Ôn Thiếu Hàng thấy Ôn Lương sắc mặt đích xác trở nên không được dễ nhìn. Lập tức hơi cau mày nói, ba, người biết rõ con không phải ý tứ này, ngón tay Ôn Lương hơi run rẩy, giọng căm hận cả giận, vậy con là có ý tứ gì, con từ khi nào bắt đầu học được phản đối ta và mẹ, từ nhỏ đến lớn con có khi nào làm chúng ta nhọc lòng, ta và mẹ con vẫn luôn vì có đứa con trai như con mà tự hào, chính là con đâu. Hiện tại cư nhiên bắt đầu của trách chúng ta không phải. Chẳng lẽ nuôi con, nuôi Ôn Duyên lớn lên, chúng ta còn nuôi ra tội nghiệt, một phen tránh nặng tìm nhẹ này của Ôn Lương, làm Ôn Thiếu Hàng trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Hắn phát giác cho dù bất hòa Mã Tuệ Trinh, hay là cùng Ôn Lương giảng đạo lý, đều là một loại hy vọng xa vời. Đối phương hai người đến bây giờ đều không cảm thấy bọn họ làm nơi nào có sai. Bọn họ cảm thấy Ôn Duyên là con nuôi bọn họ, cho nên bọn họ muốn cái gì từ trên người Ôn Duyên. Dường như đều là hiển nhiên, Ôn Thiếu Hàng rũ xuống đôi mắt không hề đi cãi cọ. Loại chuyện này vốn dĩ liền không có biện pháp nói được rõ ràng. Hắn biết Ôn Duyên nhất định sẽ không tới. Không chỉ không tới y theo tình huống hiện tại, hắn có thể hay không nhìn thấy Ôn Duyên còn phải xem lại. Ánh mắt đảo qua nhẫn kim cương cực lớn trên ngón áp út của Mã Tuệ Trinh. Hắn không biết Mã Tuệ Trinh là như thế nào đem những trang sức đó đến khu an toàn. Có thể thấy được nàng cũng là hạ một phen công phu. Cũng không phải kẻ ngu dốt, càng không phải thật sự ngốc. Nhưng nàng vẫn là như vậy nhằm vào Ôn Duyên. Nàng cơ hồ là hoàn toàn không để bụng Ôn Duyên nhìn thấu ý đồ nàng. Nàng hoàn toàn không thèm để ý Ôn Duyên thương tâm hay không, hoặc là có thể hay không cảm thấy nan kham đến không chỗ dung thân. Từ lúc bắt đầu, nàng dường như hoàn toàn không có đem Ôn Duyên trở thành người thân. Đừng nói thân cận, lại thái độ không chút nào để ý này cùng đối với người xa lạ có khác gì nhau. Ánh mắt dừng lại ở trên chiếc nhẫn kia. Ôn Thiếu Hàng lập tức liền nghĩ tới chiếc nhẫn Ôn Duyên mang trên tay. Nhẫn kia giá trị chế tạo cực kỳ sang quý, nguyên bản chính là chỉ có người dẫn đầu mỗi người giữ một chiếc. Thời điểm đối mặt thành viên tổ chức các nơi đại biểu thân phận. Nhưng Tạ Sâm lại có hai cái, chỉ là cũng không phải cỡ nào kỳ quái. Rốt cuộc toàn bộ tổ chức người chưa nghe nói qua tên tuổi Tạ Sâm chỉ sợ còn chưa tồn tại. Chính là hắn nhớ rõ bọn họ đám người kia thời điểm mới đến khu an toàn. Tạ Sâm cùng Ôn Duyên tựa hồ cũng không có công khai biểu hiện ra có quan hệ gì. Hơn nữa Tạ Sâm cũng không có đối với Ôn Duyên biểu hiện cỡ nào nóng bỏng. Nhưng khi đó chiếc nhẫn đã mang trên tay Ôn Duyên, hắn không biết lúc trước Tạ Sâm là như thế nào hướng Ôn Duyên giải thích sự tồn tại của chiếc nhẫn kia. Nhưng nhẫn kia trừ bỏ có thể đạt được định vị, năng lực quan trọng nhất kỳ thật cũng chỉ là, làm người tổ chức biết người này là người dẫn đầu, không thể trêu vào, tuy rằng nó có thể định vị, nhưng hiệu quả càng nhiều nhất định là sẽ mang cho Ôn Duyên một tầng cường đại. Tầng rắc rối này có lẽ lúc ấy liền Tạ Sâm chính mình cũng chưa chú ý tới. Theo bản năng Tạ Sâm, khả năng đã sớm đem Ôn Duyên trở thành người của chính hắn ít nhất. Chỉ điểm này, Tạ Sâm liền so với hắn mạnh hơn. Hắn, trước nay cũng chưa nghĩ tới muốn chủ động đem sự tình tổ chức nói cho Ôn Duyên. Chẳng sợ thích hắn như vậy. Không, hắn là thật sự yêu hắn. Chính là, Ôn Thiếu Hàng chặt đứt suy nghĩ. Ánh mắt vừa thu lại, quay đầu nhìn về phía Ôn Lương đang gầm lên. Ta cùng con nói chuyện, con đừng giả bộ nghe không thấy. Buổi tối bảo Ôn Duyên trở về một chuyến, liền nói ta và mẹ con có việc tìm hắn, cũng không biết có phải cái gọi là tâm hữu linh tê. Cũng không biết thật sự do ân dưỡng dục hơn 20 năm làm Ôn Duyên cùng bọn họ có cái gọi là cảm ứng. Liền sau khi Ôn Lương nói xong những lời này, chuông điện ngoài cửa chính, đúng lúc liền vang lên, Ôn Thiếu Hàng ngây ra một lúc đi qua mở cửa, đứng ngoài cửa. Còn không phải là hai người Ôn Duyên cùng Tạ Sâm sao? Cách chương.